Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1588, chương 9. Tập hợp: Hirotaha cùng Mura bị đề bạt đến đội 1. Jun Masumoto cũng bị đặc biệt cho phép có thể cùng đội 1 Picture. Đồng thời làm battery luyện tập đến đó. Seido cao trung mùa hè giải thi đấu danh sách lớn đã lần đầu gặp gỡ đầu mối, nếu như trong thời gian này không có cái gì bất ngờ sinh cái kia hầu như có thể kết luận. Seido cao trung mùa hè giải thi đấu 2 ô cái tiêu chuẩn. Tất nhiên sẽ từ này 25 người trong sinh ra liên quan với Mura nhận lệnh. Huấn luyện viên tổ đồng dạng tồn tại không nhỏ phân kỳ, hiện tại Seido cao trung đã sớm súng bắn chim đổi pháo, vượt xa quá khứ bọn họ chọn lựa người tiêu chuẩn cũng tăng lên rất nhiều, coi như cường hãn như Mura. Seido cao trung đối với đem hắn đề bạt đến đội 1 cũng là có không nhỏ lo lắng, cái này tuyển thủ tại trí phương diện thật giống có chút vấn đề, Aota bộ trưởng xoa xoa tay. Do dự nói rằng tuyệt đối không nên coi thường Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ. Năng lực, bọn họ xưa nay sẽ không bỏ qua quan sát bất luận cái nào tuyển thủ. Đặc biệt là những kia bị bọn họ đặc biệt coi trọng tuyển thủ Okumura Kosu làm tân sinh bên trong. Ba cái ưu tú catcher người dự bị, tương lai thậm chí có thể trở thành Seido cao trung trụ cột, huấn luyện viên tổ đối với hắn quan sát càng là cẩn thận không được, huấn luyện viên tổ rất nhanh sẽ phát hiện Mura hiện tại tâm lý vấn đề. Trước hắn tại vị trí cạnh tranh bên trong sở dĩ không thể cạnh tranh qua Yuikaru, cũng có phương diện này nguyên nhân, tuyển thủ thực lực cá nhân cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng như Seido cao trung như vậy bóng chày hào môn, quan tâm liền không chỉ là tuyển thủ thực lực cá nhân. Tuyển thủ tinh thần mức độ đồ vật bọn họ quan tâm cũng rất nhiều, từ một điểm này tới nói. Mura bản thân là có không nhỏ thiếu hụt điểm này, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên đều phi thường trọng thị hắn, hết sức chăm chú suy tư một chút sau khi hỏi dò Miyuki Kazuya ý kiến. Các ngươi là một cái phòng ngủ, lại là cùng một vị trí, ngươi thấy thế nào vấn đề này? Làm Kataoka huấn luyện viên hỏi Miyuki thời điểm, Sawamura Aizun lúc đó còn không hề rời đi hắn, đột nhiên cảm giác Kataoka huấn luyện viên vấn đề này rất quen tai. Trước hướng mình hỏi dò Hirota thời điểm, thật giống cũng là gần như ngữ khí ba không tên. Sawamura Aizun liền cảm giác loại kia không có ý tốt khí tức càng thêm rõ ràng. Miyuki hiển nhiên cũng không nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên sẽ nói thẳng trực tiếp đưa ra vấn đề này. Trước chờ ở một cái trong phòng ngủ, mọi người lại là một vị trí, hắn là năm thứ 3 học trường, đồng thời còn là đội bóng đội trưởng, Mura là năm nhất tân sinh catcher, ở bề ngoài xem hai người là trực tiếp cạnh tranh quan hệ, nhưng chỉ cần hơi có chút đầu óc khẳng định thì sẽ không như vậy muốn hai người chờ ở một cái trong túc xá. Kỳ thực cũng có thể coi như là một loại truyền thừa quan hệ nên tốt vô cùng mới đúng, nhưng sự thực một mực cũng không phải là như vậy. Okami Kozo thường thường dùng xâm lược ánh mắt đi liếc trộm Miyuki, sự quan hệ giữa hai người cũng không hòa hợp. Miyuki tình cờ muốn cùng chính mình vị này tiểu học đệ trò chuyện, đối phương cũng phi thường chống cự, nếu như là những người khác, hai người quan hệ kém thành như vậy là bất luận làm sao cũng không thể giúp đỡ Mura nói chuyện. Có thể Miyuki một mực không phải người bình thường, hắn là một lòng vì đội bóng, dù cho cái này tiểu học đệ với hắn quan hệ cũng không hòa thuận, chỉ cần là chân tâm vì đội bóng tốt, Miyuki cũng không ngại giúp hắn một tay. Tuy nói tâm thái của hắn xác thực tồn tại một vài vấn đề, hay là ở trung học thời đại được qua ra sao kích thích cũng không nhất định, nhưng mặc kệ là đang luyện tập thời điểm vẫn là ở đánh thời điểm tranh tài, hắn đều biểu hiện vô cùng tốt, này không phải đủ chưa? Mặc kệ nội tâm hắn bên trong đến tột cùng là nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn có thể làm tốt chính mình muốn làm, tất cả này đã đủ rồi. Miyuki đưa ra đến này một cái lý do phi thường mạnh mẽ. Ai cũng không có cách nào giúp đỡ phản bác Ochiai huấn luyện viên, càng là vì chính mình đệ tử đắc. Ý rút cọc hắn là to lớn chống đỡ Murakataoka huấn luyện viên. Nghe xong hai người kiến nghị sau khi, cũng không thế nào do dự nữa, trực tiếp định Mura Sawamura cùng Miyuki sau khi rời đi. Sawamura còn cố ý hỏi dò qua Miyuki, người tựa hồ rất xem trọng Mura ha. Coi như Sawamura Eijun có sống lại trải qua, hắn biết ở kiếp trước thời điểm này một hồi cát chơ chi tranh thắng lợi cuối cùng người là ai. Hắn cũng không dám vững tin ở hiện tại đời này, hết thảy đều sẽ không xảy ra thay đổi. Miyuki Kazuya lại là nơi nào đến tự tin? Phải biết hiện tại ba cái tân sinh cát chơ bên trong, Mura nhưng cũng không có ưu thế gì, trái lại là Yuikaru cùng Masumoto. Mỗi người bọn họ ưu thế đều hết sức rõ ràng. Tên kia xem ánh mắt của ta tràn ngập xâm lược tính, tuy nói ta ở năm nhất thời điểm cũng là cái kiêu căng khó thuần ra hỏa thế, nhưng với hắn so ra quả thực liền như gặp sư phụ. Liền nhân vì cái này, Sawamura Eijun không dám tin tưởng nhìn Miyuki. Hắn còn thật không nghĩ tới Miyuki lựa chọn chống đỡ Mura lý do, dĩ nhiên là bởi vì trong ánh mắt của hắn để lộ ra đến kiêu căng khó thuần, quả thực liền không thể nói lý. Như thế vẫn chưa đủ sao? Miyuki cười hì hì nói, có thể cùng như vậy một vị tiểu học đệ chờ ở đồng nhất cái trong phòng ngủ, tin tưởng còn lại khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không tẻ nhạt. Nhìn tự sướng Miyuki, Sawamura phi thường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cảm giác trước mắt bạn tốt quả thực chính là người bị bệnh thần kinh. Tính rồi, người vui vẻ là được rồi. Cũng may Sawamura cũng không phải một cái yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, người chỉ cần Miyuki chính mình hài lòng, hắn một ít cách làm Sawamura Eijun cũng không muốn đi nghi vấn cái gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền đến tuần lễ năm buổi chiều. Buổi trưa, Miyuki liền bắt đầu thu thập hành lý ngủ chung phòng. Năm thứ hai học đệ chủ động tiến lên hỏi, xế chiều hôm nay liền qua sao? Miyuki một bên dọn dẹp đồ vật của chính mình, một bên hồi đáp, buổi chiều liền một cái họp hội ý. Mọi người muốn biết nhau một hồi, chân chính luyện tập muốn thả vào ngày mai buổi sáng. Buổi chiều còn có một hồi cùng sinh viên đại học luyện tập thi đấu, toàn bộ hội giao lưu. Sắp xếp thời gian đến gấp vô cùng, tập hợp thứ 6 buổi chiều mọi người tập hợp, cũng chính là lẫn nhau làm một hồi tự giới thiệu mình. Căn bản là không kịp luyện tập thứ 7 thời điểm tiến hành luyện tập. Đội bóng chỉnh hợp, chiến thuật diễn luyện lúc xế chiều còn muốn cùng sinh viên đại học đánh một trận luyện tập thi đấu. Vẫn đợi được chủ nhật mới là cùng Los Angeles đội bóng đánh chân chính hội giao lưu, tính toán đâu ra đấy không hai ngày nữa nhiều thời gian. Nếu như tuần lễ này 5 lần ngọ có điều đi, mọi người e sợ liền lẫn nhau quen thuộc cơ hội đều không có, cũng thật là khổ cực. Cái kia năm thứ hai học đệ tự đáy lòng cảm khái nói. Một bên khác, Mura cũng đi ra. Hắn trong ngày thường cùng Miyuki Kazuya giao lưu phi thường ít ỏi, vào lúc này chủ động tập hợp tới, để Miyuki cũng phi thường kinh ngạc. Miyuki kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình vị này tiểu học đệ, không hiểu hắn đột nhiên tìm tới mục đích của chính mình là cái gì. Ngài sẽ cùng Narumi Yamei tạo thành hợp tác sao? Vấn đề này, Miyuki cũng thật là không nghĩ tới. Ăn ngay nói thật, ta cũng không biết cụ thể, còn phải xem Kunitomo huấn luyện viên sắp xếp. Buổi trưa thu thập xong đồ vật, buổi chiều một hồi khóa, hắn liền muốn cùng Sawamura cùng nơi chạy đi Inashiro Industrial. Một bên khác, số 5 trong phòng ngủ, Sawamura Eijun cũng ở thu thập đồ vật của chính mình. Hắn muốn dẫn đồ vật còn lâu mới có được. Miyuki nhiều như vậy, Miyuki bề ngoài thô quáng, sinh hoạt trải qua nhưng cực kỳ cẩn thận. Hắn nhặt dụng phẩm thậm chí không thể so một ít nghiệp dư nữ sinh thiếu. Sawamura Eijun liền không giống nhau, bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, đều là đại lão thô một cái, ngoại trừ đổi giặt quần áo. còn lại đồ vật hắn là một mực không mang theo, rất nhanh hắn liền đem đồ vật của chính mình cho thu thập xong xuôi, nhanh như vậy liền thu thập xong, làm sao không nhiều mang một ít quần áo. Kurabachi không biết lúc nào đi tới Sawamura Eijun bên người quan tâm hỏi, tổng cộng liền hai ngày. Có hai bộ đổi giặt quần áo đã đủ rồi. Quá nhiều cũng là lãng phí, bất luận cái nào thường thường ra ngoài lữ hành người. Cũng không thể chuẩn bị rất nhiều hành lý, cái kia không phải đi lữ hành. Đó là cho mình tự tìm phiền phức, không nghĩ tới chúng ta đội bóng sẽ một hồi bị mời hai cái. Bên cạnh Vương Tỳ cũng là thổn thức không ngớt, lần này đội bóng hai cái người tâm phúc liền đều không có, thứ bảy cùng chủ nhật bốn chàng luyện tập thi đấu. Thế cuộc cũng một hồi trở nên khó bề phân biệt lên, bất quá đối với bọn họ tới nói. Này cũng không tính được chuyện xấu, đặc biệt là đối với Vương Tỳ tới nói. Sawamura Eijun rời đội đối với hắn là phi thường cơ hội hiếm có, chúng ta đi sau khi đội bóng liền xin nhờ cho ngươi. Sawamura thu thập xong đồ vật, thật lòng nhìn chằm chằm Kuramochi nói rằng thứ bảy chủ nhật luyện tập thi đấu. Seido Cao Trung muốn tiến hành bốn chàng, trong đó còn có hai chàng là toàn quốc đẳng cấp hào môn. Coi như là Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya ở, bọn họ cũng không thể sơ hốt bất cẩn, bây giờ hai người cùng rời đi. Đối với còn lại tuyển thủ tới nói, cũng thật là lớn lao thử thách, tiểu tử thúi. Ngươi liền yên tâm được rồi, ta có thể không có ý định để chúng ta thắng liên tiếp liền như vậy rồi. Dừng, hiện tại Kuramochi, như trước kia so ra có rõ ràng không giống, cả người hắn đều trở nên phi thường tự tin. Cả người mị lực mười phần. Sawamura vô cùng cảm khái địa giơ ngón tay cái lên, tuy nói ở đời này thời điểm, Sawamura Eijun cũng không có chỉ điểm Kuramochi cái gì, hai người vị trí cùng phong cách cũng khác nhau. Sawamura Eijun coi như hữu tâm hỗ trợ, cũng giúp không là cái gì, dù sao Seido Cao Trung CLB bóng chày chủ lực tuyển thủ cùng trước kia Akai Trung học bóng chày đội đồng bọn không giống, bọn họ cũng đã là phi thường chuyên nghiệp tuyển thủ. Lấy Sawamura Eijun trình độ, muốn chỉ điểm bọn họ cũng là phi thường vất vả. Sawamura có thể làm chỉ là ở một ít kinh nghiệm cùng mục tiêu phương diện, hơn nữa dẫn dắt tiểu hồ điệp phiến một tấm cánh, mang đến biến hóa còn là phi thường đại, lại như Kuramochi tiến bộ cùng Sawamura Eijun kiếp trước so ra đã là như hai người khác nhau. Mezono cùng Shirasu hiện tại khả năng không hẳn so với Sawamura Eijun kiếp trước cùng thời kỳ mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi so với Sawamura Eijun kiếp trước thời điểm bọn họ cùng thời kỳ càng yếu hơn. Bọn họ nguyên bản cùng Kuramochi là sánh vai cùng nhau, mỗi người mỗi vẻ, hiện đang dần dần đã bị Kuramochi lôi kéo chênh lệch. Đây chính là Kuramochi nhất là tiến bộ rõ ràng, người cũng phải nỗ lực. Dặn dò xong Kuramochi, Sawamura Eijun lại vỗ vỗ Vương Tỳ vai. Vương Tỳ thụ sủng nhược kinh gật gù, ngươi yên tâm đi, ta sẽ. Sawamura cười chung hắn gật gù. Buổi chiều tan học sau khi Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya ghi điểm tốt chính mình hành trang đi tới Inashiro Industrial Cao Trung, cùng lúc đó Tokyo mười mấy cao trung đề cử tuyển thủ cũng bắt đầu điều động thân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.